Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, chương 671, Mỹ nữ bắt chuyện. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình xinh đẹp đảo Sicily là địa trung hải lớn nhất hòn đảo, một tòa xinh đẹp lại giàu có hòn đảo. Đồng thời cũng là một tòa đã từng tràn đầy bạo lực cùng máu tanh hòn đảo. Nổi tiếng Italy Mafia chính là lâu dài cắm rễ nơi này. Những năm gần đây Mafia các thành viên ngoài mặt xem rối rít đều biến thành thương nhân hợp pháp. Nhưng là tại hiện trường bên trong vẫn hoặc nhiều hoặc ít xử lý trước một ít không pháp hoạt động. Bán ma túy, bán tháng, đánh bạc cùng với bắt cóc các loại mưu sát. Dương Thiên Long bọn họ là ngay khi thời gian hạ 7 giờ trưa chung chừng đạt tới đảo Sicily thủ. Phủ Ba Siết Mạc, thật ra thì từ Bunia đến Ba Siết Mạc khoảng cách thẳng tắp bất quá hơn 4.000 cây số. Nhưng là đoạn đường này xuống, Dương Thiên Long bọn họ là trải qua trăm vòng giày vò. Từ Bunia đến Addis Ababa, lại từ Addis Ababa đến La Mã. Tiếp theo lại từ La Mã đến Ba Siết Mạc, loại tóm lại, bọn họ dọc theo đường đi hao tốn hơn 10 giờ cái này mới tới Ba Siết Mạc. Cũng may Ba Siết Mạc chỗ ở địa khu cùng Bunia chỗ ở địa khu kinh độ không sai biệt lắm. Vì vậy bọn họ ngược lại cũng không cần làm sao tiến hành sự chênh lệch thời gian chuyển đổi. Liền có thể rất tốt thích ứng địa phương khí hậu, vừa xuống máy bay. Đến từ địa trung hải biển phong liền dẫn biển mùi tanh thổi lất phất tới đây. Tuy nói mùi tanh hơi có chút khó ngửi, nhưng là đây đối với ở lâu nội địa địa khu bọn họ mà nói. Còn chưa do được lập tức đem hưng phấn trị giá cho mang động. Rất thoải mái, đầu sư tử giang hai cánh tay. Tùy ý vậy hơi thổi lất phất tới biển gió lay dậy hắn vậy một đầu màu vàng kim mái tóc dài. Tiên sinh. Một cái giọng nữ ở đầu sư tử vang lên bên tai. Đầu sư tử xoay người vừa thấy, chỉ thấy là một cái hình dáng coi như không tệ tóc vàng cô gái. Thế nào, tiểu thư, đầu sư tử một mặt tao nhã lễ phép nói. Cái đó, có thể hay không lưu một cú điện thoại. Cô gái ngược lại cũng còn xấu hổ, mà là thoải mái hỏi đầu sư tử nói. Lưu điện thoại là ý đó sao? Đầu sư tử nội tâm xông lên động một cái tử bị cái này cô gái xinh đẹp cho kích động. Như thế nào nói chuyện được? Cái đó cũng có thể. Ta cũng không thích mang bộ. Đầu sư tử một mặt trêu ghẹo nói. Không quan hệ, ta cũng không thích, ta còn thích SM. Đầu sư tử cười hắc hắc nói. Ta cũng thích, cô gái lại cũng là như vậy nói. Phải không? Thật là một thành thực cô gái. Đáng tiếc, đầu sư tử khẽ mỉm cười, nói tới chỗ này thời điểm dừng một chút. Đáng tiếc cái gì? Cô gái không khỏi được có hơi chút kinh ngạc. Đáng tiếc ngươi không phải tại yêu thích thức ăn. Ha ha, nói xong câu này nói, đầu sư tử lại là một mặt phóng lãng hình hài cười lớn. Hừ, thấy bị đầu sư tử tên khốn kiếp này đùa giỡn một phen. Cô bé này không khỏi được một mặt tức giận, chỉ gặp nàng hung tợn trợn mắt nhìn đầu sư tử một cái sau đó. Liền nghênh ngang mà đi, đầu sư tử, người tên này bạch tới không sao sao làm sao không thích. Đây là, eo bốc vậy một mặt trêu ghẹo đi tới nói, CMN, ta đặc biệt là tới đây có chuyện, cũng không phải là tới du lịch. Đầu sư tử nói, không nhìn ra. Người giác ngộ ngược lại là rất cao mà. Eo nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc nói. Ta đã làm thật xin lỗi chuyện anh em. Để cho các người đặc biệt từ Phi Châu đến Châu Nam Mỹ bôn ba. Thiếu chút nữa vì thế mà bỏ mạng. Người nói ta lúc này lại không biết điều. Ta còn tính là người sao? Đầu sư tử vẻ mặt thành thật nói. Eo bốc gật đầu một cái. Điều này cũng đúng. Người tên này gần đây giác ngộ không phải là cao như vậy. Đó là, đầu sư tử nói xong khẽ mỉm cười. Brozo gia tộc ổ ngay tại Ba Siết Mạc, mà tiên sinh Franco huynh đệ Pôn nhà cũng ở đây ba xiết mạc. Tìm hai chiếc xe taxi, tất cả mọi người thủ tới trước khách sạn vào ở. Ở khách sạn đơn giản dùng qua bữa ăn tối sau đó. Dương Thiên Long quyết định một người đơn độc đi ra ngoài một chút. Này, lão đồng nghiệp, mang theo chúng ta, đầu sư tử vẻ mặt thành thật nói. Vậy mà, Dương Thiên Long nhưng là lắc đầu một cái. Người làm, tối nay cũng được đi. Ta chỉ là muốn đi ra ngoài một chút, giải sầu một chút, vậy cũng tốt, chú ý an toàn. Đầu sư tử cười một tiếng, đi ra khách sạn sau đó. Ở một cái không người trong góc, Dương Thiên Long từ vị diện trong kho hàng lấy ra một chiếc bị quên ở trong góc rất lâu xe đạp. Đơn giản lau một chút xe đạp bụi bặm, Dương Thiên Long cưỡi chiếc xe đạp này chính là hướng Pôn trong nhà đi tới. Rời đi Phi Châu sau đó, hắn chỉ có thể dựa vào mãnh điêu thứ nhất thượng đế thị giác tới tra xem tình huống. Nhưng là đây đối với thói quen liền sử dụng bản đồ điện tử hắn mà nói. Nhiều hơn thiếu thiếu vẫn là có chút không có thói quen. Bất quá cũng may hiện ở điện thoại internet đã thuộc về đặc biệt phát đạt thời đại. Dương Thiên Long mở điện thoại di động lên bản đồ, đem Pôn nhà địa chỉ truyền vào đi vào. Rất nhanh, bản đồ điện tử liền là hắn tìm được một cái thích hợp con đường. Con đường này đại khái 6 cây số cỡ đó, cưỡi xe đạp ước chừng 10 phút thời gian chính là đến. Cưỡi chiếc xe đạp này, Dương Thiên Long một mặt dễ dàng không nhanh không chậm hướng Pôn nhà từ từ cưỡi đi. Địa chỉ là Linh Ca cho hắn cung cấp, dưới mắt hắn đi Pôn nhà, chẳng qua là muốn xem nơi đó tình huống mà thôi. Hơn 10 phút sau, Dương Thiên Long đi tới Pôn nhà vùng lân cận, chỉ gặp nơi này biệt thự liên xếp, đúng cái tiểu khu hoạch định cũng là tương đối khá. Nguyên bản lấy là cái tiểu khu này thuộc về an ninh rất nghiêm khắc. Bất quá ở nơi này địa khu nhìn xem sau đó, Dương Thiên Long lại ngoài ý muốn phát hiện cái tiểu khu này là nửa kiểu cởi mở. Nói cách khác, người nơi này chỉ cần xin địa phương một bản thẻ gym, liền có thể đi vào bên trong biệt thự. Dương Thiên Long bọn họ vừa mới đến, tự nhiên là không vào được biệt thự này trong khu mặt. Vì vậy hắn chỉ có thể là vòng quanh khu biệt thự chậm chạp cưỡi phải. Dùng mình dư quang đánh giá nơi này hết thảy. Một phen cưỡi được xuống. Không sai biệt lắm vậy là dùng hơn 10 phút thời gian. Dương Thiên Long dựa vào mình trí nhớ. Đem biệt thự này tình huống phụ cận ngược lại cũng điều tra xong hết rồi. Xong sau đó, hắn không có ở khu biệt thự làm dừng lại quá nhiều. Mà là một mặt khí định thần nhàn cưỡi xe đạp, chậm rãi khoan thai hướng trong nhà cưỡi đi, vừa mới nổi lên đến một nửa, Dương Thiên Long đột nhiên ở giữa liền nghe gặp sau lưng một hồi nổ âm tiếng động cơ. Đi đôi với cái này tiếng động cơ mà đến còn có người tuổi trẻ đặc biệt đùa giỡn thanh. Hắn thậm chí còn chưa kịp quay đầu, liền phát hiện vậy một đoàn mô tô người cưỡi ngựa liền lái xe gắn máy từ hắn bên người bay nhanh mà. Qua, đây là một nhóm tuổi tác ở 20 tuổi trên dưới người tuổi trẻ. Bọn họ vậy một mặt đắc ý thêm không mất phách lối tiếng cười chính là đối với thanh xuân thời kỳ. Phóng đãng không kềm chế được tốt nhất viết thật. Đối với những người tuổi trẻ này, thật ra thì Dương Thiên Long cảm giác được mình có thể đi bao dung. Ai không từng trẻ tuổi, ai không từng điên cuồng qua. Dĩ nhiên, những thứ này phóng đãng không kềm chế được người tuổi trẻ được là tự nhiên cũng nhận được những cái kia lớn tuổi hơn người đi đường chửi rủa. Đáng chết Donny, một cái tóc bạc hoa râm người già không khỏi được mắng. Dương Thiên Long nghe không hiểu Italy tiếng nói, chỉ được một mặt mỉm cười nhìn cái đó người già. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan https://tiuyencv.com/do-guc-nối-tsi-guc-nối-cuc-guc-nối-pas-am-guc-nối-y-guc-nối-tan-guc-chéo bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.